Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 758, Lạc Phách Trung. Tiên sinh, vì sao liền như vậy thả hắn đi? Lý Thế Dân đầy mặt, không hiểu xoay người. Một đôi mắt nghi hoặc nhìn Xuân Quy Quân. Vừa rồi Trương Bách Nhân động sát cơ, Xuân Quy Quân nắm trong tay quân cờ. Đánh giá toàn bộ bàn cờ, cũng không nhìn Lý Thế Dân, có thể đáng được Trương Bách Nhân động sát cơ, chỉ có hiện nay thiên tử. Tiên sinh nói sau lưng hắc thủ là Dương Quảng. Dương Quảng đã ám toán Cao Lệ quốc sư Ất Chi Văn Đức. Toàn bộ chiến trường kỳ thực đều là Dương Quảng tự biên tự diễn trò hay, Lý Thế Dân đầy mặt khiếp sợ. 89/10. Cũng vì chỉ có thiên tử mới có thể áp đảo kéo dài hơi tàn tiên thiên thần linh vì là vì đó sử dụng. Ngươi không có gì phải tốn nhiều tâm tư, nỗ lực sớm ngày đột phá mệnh cách đi. Ngươi chỉ muốn thoát khỏi khống chế chỉ có một con đường. Bên kia là giết hiện nay thiên tử thay vào đó, Xuân Quy Quân không nhanh không chậm nói. Nghe xong Xuân Quy Quân, Lý Thế Dân lặng lẽ không nói. Chu diệt Dương Quảng há lại là dễ dàng như vậy. Không nói Dương Quảng bản thân liền là đại tùy đệ nhất cao thủ. Chính là Dương Quảng thủ hạ. Trước người cũng là vô số cao thủ. Lý Thế Dân làm sao có thể giết được Dương Quảng. Hơn nữa còn muốn thay vào đó. Đây không khỏi quá khó khăn. Tiên sinh nói ta cùng với Trương Bách Nhân như cạnh tranh đấu. Ai thắng ai thua? Lý Thế Dân nhìn về phía Xuân Quy Quân, nó như không sử dụng sau lưng kiếm bên trong hộp bảo vật. Tự nhiên ngươi càng hơn một bậc, Phượng Minh Tây Kỳ chính là thiên tử võ học, Xuân Quy Quân nói. Kỳ thực còn có đôi lời cũng không nói gì, như Trương Bách Nhân điều động sau lưng cái hộp kiếm, tất nhiên đá phá kinh thiên sợ là vô địch thiên hạ. Chẳng biết vì sao. Mỗi lần nhìn thấy cái kia cái hộp kiếm, Xuân Quy Quân đều cảm thấy trong cõi u minh có một thanh kiếm bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống. Tơi lấy tính mạng mình, thật là đáng sợ, uy lực như tư, không trách năm đó Vũ Vương nói ngày sau tự có chu diệt ta hậu nhân. Chẳng lẽ liền rơi vào Trương Bách Nhân trên người? Xuân Quy Quân rơi vào trầm tư, Trương Bách Nhân tiếp tục tiến lên. Xuân Quy Quân cùng Lý Thế Dân bất quá là một cái khúc nhạc dạo ngắn thôi. Lúc này Trương Bách Nhân khe khẽ thở dài. Long Châu cùng Phượng Huyết như nước với lửa. Chính mình lại không thể hoàn toàn khống chế Long Châu. Nghĩ muốn trấn áp Phượng Huyết mạnh mẽ chưa bắt. Nghĩ muốn hóa đi Phượng Huyết lực lượng khó a. Trương Bách Nhân theo gió lạnh. Một người cô đơn ở trên đường đi tới. Trương Bách Nhân. Nhưng vào lúc này, xa xa một vị như ngọn núi người khổng lồ ngăn trở Trương Bách Nhân đường đi. Người khổng lồ đứng trong gió rét, tựa hồ cùng gió lạnh hòa làm một thể. Ngươi là người phương nào? Nhìn người trước mắt, Trương Bách Nhân hai tay buông xuống, bàn tay khoát lên trên chuôi kiếm. Ta chính là một bộ mặc da con rối. Đến đây cùng ngươi định ra đổ ước. Không biết ngươi có dám nghênh chiến? Thú máy âm thanh leng keng. Ồ, Trương Bách Nhân không có trả lời. Phía trước có 5 vị cao thủ chờ ngươi. Ngươi nếu có thể chiến thắng 5 vị cao thủ, liền có thể ước chiến 3 đại tông sư. Bộ máy con rối không nhanh không chậm nói. 3 đại tông sư, bản đô đốc chưa từng nghe. Nghĩ đến cũng đúng hạng người vô danh, Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng. Hừ. Thằng nhãi danh vô chi, ba đại tông sư bèn nói cửa, thế ra mà vì vị trí đầu cao thủ, ngươi nếu có thể chiến thắng ba đại tông sư, cõi đời này tự nhiên không người nào có thể ngăn cản bước chân của ngươi. Ngươi như chiến thắng không được ba đại tông sư, đó chính là ngươi đường cùng. Thú máy nói, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bồi các ngươi vui đùa một chút cũng tốt. Trương Bách Nhân mặt không chút thay đổi nói, ta chính là 5 cửa trong cửa thứ nhất, ngươi nếu có thể đánh bại ta, liền có thể vào cửa ải thứ 2, người khổng lồ một trận biến hóa. lại hóa thành ba đầu sáu tay, trong tay cầm trường mâu, cuốn lên tầng tầng cương phong hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Đòn đánh này chính là dịch cốt đại thành võ giả cũng không dám dễ dàng đỡ lấy. Đã tiếp cận gặp thần võ giả công kích, Trương Bách Nhân tiện tay một đòn phiên thiên ấn. Chỉ một thoáng long trời lở đất, càn khôn đông lại, hướng về thú máy ném tới. Chỉ thấy cái kia thú máy ở phiên thiên ấn hạ thân tử cứng đờ. Tựa hồ bị đông lại sợ choáng váng giống như vậy, cũng không nhúc nhích, đánh xuống một đòn, Trương Bách Nhân trong miệng máu tươi phun mạnh, bay ngược ra ngoài, quanh thân màu đỏ niết bàn chi hỏa cấp tốc thiêu đốt. Không ngừng chữa trị thương thế, ta thật là ngu, thú máy không có linh hồn, làm sao sẽ bị phiên thiên ấn uy hiếp, cơ quan này thú cũng thực sự là giả dối. Lại sẽ lừa ta. Trương Bách Nhân sắc mặt cuồng biến, nhìn thú máy trong tay trường mâu hướng mình đâm tới, một bàn tay đè xuống đất, cả người chìm vào trong đất không thấy tung tích. Bụi bặm tung bay, nhưng không thấy Trương Bách Nhân thân hình. Sâu trong lòng đất, Trương Bách Nhân cười lạnh, chung quanh thổ địa lại trong nháy mắt hóa thành đầm lầy, muốn đem thú máy chìm vào nước bùn bên trong. Thú máy phần lưng bắn ra cánh quạt, toàn bộ thú máy lại bỗng dưng rút lên, nhìn đến Trương Bách Nhân trợn mắt ngoác mồm, coi khinh người trong thiên hạ. Thật không nghĩ tới, uy trấn thiên hạ đại đô đốc chính là hạng người giấu đầu lòi đuôi, cơ quan cự thú đứng ở không. Trung trào phúng, Trương Bách Nhân chui ra đại địa, tụ lý càn khôn che kín bầu trời. Hướng về người khổng lồ bao phủ mà đi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi triển khai tụ lý càn khôn thời gian. Người khổng lồ bước ra một bước, đi tới Trương Bách Nhân trước người, trong tay trường thương hung hăng đâm xuống. Người khổng lồ đi được là dốc hết toàn lực, mặc cho ngươi kiếm pháp tinh diệu, ta chính là đồng bì thiết cốt, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chỉ cần gọi ta một gậy gõ đến ngươi, quản giáo ngươi gân đứt xương gấy không thành hình người. Trương Bách Nhân bước ra một bước, thân hình ở lùi, nhìn khí thế hung hăng thú máy, mặt không thay đổi biến hóa pháp quyết, thái dương chân hỏa, ngón tay búng một cái, phô thiên cái địa thái dương chân hỏa khí thế hùng hổ bao phủ xuống, hướng về đối diện thú máy bao phủ mà đi. Trương Bách Nhân từ đầu tới cuối cũng không ra một kiếm, chính mình kiếm ý không làm gì được không có linh hồn bộ máy con rối. Cho tới nói ra động kiếm bên trong hộp chu tiên tứ kiếm bản thể, chỉ là một vị thú máy sợ là không xứng. Chính mình cắn nuốt phượng huyết, lại luyện thành tam dương kim ô đại pháp, pháp lực vô biên vô bờ. Thái dương chân hỏa có thể nung nấu vạn vật, chỉ là một đống sắt thép có thể chống lại phàm tục hỏa diễm, nhưng há có thể chống đối thái dương chân hỏa. Thú máy cuốn lên bụi bặm, trên mặt mang theo khinh thường nói, chỉ là hỏa diễm, há có thể làm khó dễ được ta. Ta chính là vạn rèn sắt thép. Còn không chờ nói xong, thái dương chân hỏa rơi vào thú máy trên, chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền mở, sau một khắc đã thấy thú máy lăn lộn đầy đất, vẫn như cũ không cách nào tiêu diệt thái dương chân hỏa. Điểm điểm tích tích nước thép không ngừng hòa tan, trêu đến Trương Bách Nhân cấp tốc lùi về sau. Đô đốc tha mạng, đô đốc tha mạng a. Bộ máy con rối cao giọng kinh ngạc thốt lên, âm thanh thê thảm đến cực điểm. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, chỉ là nhìn cái kia bộ máy con rối ở không ngừng hòa tan. Nhìn bộ máy con rối bộ dạng, Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, cất bước hướng về phía trước đi đến. Trương Bách Nhân, ta mặc ra cao thủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bộ máy con rối âm thanh âm lãnh, tựa hồ có linh hồn. Thật sao? Cái kia ta chờ. Trương Bách Nhân tiếp tục cất bước, chỉ thấy cái kia bộ máy con rối giãy giụa bên trong hóa thành một đoàn sắt dịch. Cuối cùng không tiếng thở nữa. Đô đốc đến rồi, lão phu đã chờ đợi đô đốc rất lâu rồi. Một vị gầy gò ông lão tre ở Trương Bách Nhân đường đi. Ngươi thì là người nào? Lão hủ họ tên không nhắc cũng được. Chỉ là không tự lượng sức nghĩ muốn chặn đô đốc một cửa, ông lão tươi cười nói. Chỉ là trước khi động thủ còn muốn hỏi đô đốc, ta cái kia 500 con thần nha có từng mạnh khỏe. Là ngươi? Trương Bách Nhân nhìn trước mắt ông lão, nhất thời trong lòng nhớ lại một phen hình tượng. Ông lão cung kính thi lễ, lão hủ tự biết không phải đô đốc đối thủ. Thường nghe nói đô đốc hiểu được khống hỏa chi thuật. Lão phu nghĩ muốn cùng đô đốc đánh cược một phen. Như lão hủ thua, tự nhiên thối lui. Như đô đốc thua, kính xin trao trả 500 con thần nha. Ngu xuẩn, ngươi và ta hai quân giao chiến. Bản đô đốc sao lại tự trói tay chân so với ngươi liều khống hỏa chi thuật. Cho tới nói cái kia thần nha, mùi vị ngược lại không tệ. Trương Bách Nhân xoạch miệng, vô liêm sỉ, ngươi dám hại ta thần nha. Đạo nhân kinh nộ, lật bàn tay một cái lấy ra một con linh đang, leng keng cong cong lay động không ngừng. Trương Bách Nhân, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Tiếng chuông vừa vang, Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Ba hồn bảy vía rung động, liền muốn ly thể mà đi. Bá, ma ni bá mới hồng, Trương Bách Nhân thời khắc mấu chốt niệm tụng lục tự chân ngôn. Trong cõi u minh có lục tự chân ngôn thiếp vượt vượt thời không vì đó gia trì. Tạm thời ngăn lại hồn phách rung động, đây là cái gì bảo vật? Nhìn cái kia cổ điển linh đang, phảng phất chuông đồng giống như... Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ồ, ngươi lại chặn lại rồi lạc phách trung sức mạnh. Đạo nhân nhìn Trương Bách Nhân khôi phục yên tĩnh, nhất thời kinh sợ, lại hai lời không bị xoay người liền chạy. Lạc phách trung, Trương Bách Nhân không có truy đuổi. Đối phương dương thần xuất khiếu, chính mình đuổi không kịp. Chỉ là trong bóng tối nhớ rồi bảo vật tên. Cũng còn tốt có lục tự chân ngôn thiếp, nếu không hôm nay cần phải ngã xuống. Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ, quả nhiên bảo vật thời gian sử dụng phương hận ít, kỹ năng nhiều không đè người, luyện chế nhiều một ít bảo vật hữu ích vô hại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.